Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Võng hồng mãnh quỷ lâu. Fujita nhạc quỷ run sợ mê cung. Trương Dĩnh thần sắc cũng ngưng trọng. Dù sao bọn họ tốt thời gian rất có thể phải đến đầu. Muốn tới cạnh tranh đối thủ hoa. Sau đó liền vội vàng cầm điện thoại di động lên một cái hạ liên quan tới hai nhà này chuyên nghiệp. Kinh khủng phòng sân chơi. Tài liệu biểu hiện, Fujita nhà quỷ cùng Jun sợ mê cung đều là Nhật Bản số 1 số 2 nhà quỷ sân chơi công ty. Nhất là cái kia Jun sợ mê cung. Hạng Nhật Bản tiền tam. Tin đồn, cái này, tuyệt hung. Jun sợ mê cung. Sử dụng là Nhật Bản một nhà bỏ hoang buôn bán hơn người thể khí quan bệnh viện tại chỗ cảnh, bên trong chẳng những cực đại địa trả lại như cũ lúc ấy bệnh viện này âm trầm kinh khủng không khí. Hơn nữa bên trong cảnh tượng cùng hắn mãnh quỷ lâu không sai biệt lắm. Đó chính là mỗi một căn phòng bệnh mở ra, đều có bất đồng bệnh nhân. Những bệnh nhân này tự nhiên đều là quỷ. Mỗi giữa một căn phòng cũng mỗi người không giống nhau, tràn đầy âm trầm quỷ dị không khí. Trừ lần đó ra, Jun sợ mê cung còn lựa chọn mê cung du ngoạn phương thức. Nửa đoạn trước trải qua đều là phòng bệnh, đến phía sau, du khách sẽ phát hiện ở bên trong đã lạc đường. Du khách phải làm là tìm đến đầu mối, sau đó rời đi nơi đó. Cuối cùng cảnh tượng chính là kêu run rẩy mê cung. Chẳng những kinh khủng, hơn nữa để cho người ta đầu óc choáng váng. Kinh khủng đến cực hạn, bởi vì phụ cận này muốn thanh toán sân chơi. Trong thời gian này, chẳng những Nhật Bản mấy nhà mãnh quỷ ốc đoàn đội tới hiệp đàm hợp tác. Quốc nội chừng mấy gia mãnh quỷ ốc cũng tìm tới. Bất quá tương đối mà nói, quốc nội mãnh quỷ ốc bởi vì thời gian cũng không lâu, cho nên còn chưa phải là rất ra hồn. Tương lai, chúng ta lớn nhất đối thủ, chỉ sợ là Jun sợ mê cung cùng Fujita nhà quỷ. Lâm Thanh Thanh căn cứ trước nhìn Tân Văn phân tích, nói, Lâm Thanh Thanh, người phân tích thật tốt. Trương Dĩnh từ trong thâm tâm nói, ha ha, ta lúc trước học tập khá tốt, chỉ bất quá sau đó bị lộng, ho khan một cái khụ. Từ Khuyết liền vội vàng lớn tiếng ho khan. Nhắc nhở Lâm Thanh Thanh không nên đem mình bị người giết chết sự tình nói ra. Làm cái gì? Trương Dĩnh hiếu kỳ. Đúng vậy, thế nào lời nói chỉ nói một nửa? Lý Nhị Cẩu cũng là mặt đầy nghi ngờ. Lâm Thanh Thanh lúng túng cười cười. Bị lộng, không yêu học tập. Há, như vậy à? Trương Dĩnh cười một tiếng. Ta giống như ngươi. Được rồi. Mọi người ăn cơm trước đi. Bán bên ngoài đến. Lý Nhị Cẩu chạy ra ngoài cầm bán bên ngoài. Lúc này Từ Khuyết chú ý tới Tống Phương Phương xe ngừng ở ven đường. Chỉ thấy mặc xẻ tà áo dài Tống Phương Phương từ trên xe đi xuống. Ừ, Phương Phương tỉ tới. Trương Dĩnh đạo. Tống Phương Phương vóc người tinh tế không nói, đi lên đường tới cũng rõ ràng cho thấy bị huấn luyện. Là tiêu chuẩn bước chân mèo. Đi lên đường tới, có một loại đặc biệt ý nhị. Từ Khuyết không khỏi nhìn thêm mấy lần. Trương Dĩnh cùng Lâm Thanh Thanh đều là nhìn nhau cười một tiếng. Lý Nhị Cẩu là tiêu chuẩn không có tim không có phổi, chỉ thích mỹ thực không thích trưng diện nhân, chỉ lo gặm một cái đùi gà. Tống Phương Phương thật giống như cố ý ở trước mặt Từ Khuyết đi nhiều mấy bước, mỉm cười đi tới cửa. Yêu, đều tại ăn cơm đây. Sao ngươi lại tới đây? Công ty không vội vàng. Từ Khuyết đạo. Phương Phương tỉ ngồi. Trương Dĩnh đưa đến băng ghế. Ngươi nhà này bây giờ mãnh quỷ lâu đều được võng hồng rồi. Ta vừa lúc ở phụ cận, dĩ nhiên tới xem một chút. Tống Phương Phương uyển chuyển cười một tiếng. Võng hồng. Từ Khuyết bọn người là sửng sốt một chút. Ân a, ngươi không thấy Weibo à? Weibo? Từ Khuyết lắc đầu một cái. Ta không thế nào chơi đùa Weibo. Ngươi xem, nơi này ngươi đều được tên. Tống Phương Phương lấy điện thoại di động ra. Netflix rồi Weibo, thật là nhiều người gửi cho rồi điều này. Nói là nơi này ngươi buổi chiều sắp có một trận giá trị 200.000 USD đổ ước. Từ Khuyết nhìn, một tái, người tốt, người phát lại là cái kia Tê Lăng Cốp, nguyên lai là hắn phát hành. Từ Khuyết nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cái này Tê Lăng Cốp gia tộc ở America rất có thế lực. Tống Phương Phương lòng tốt nhắc nhở. Ừ, ngươi yên tâm, ta không đánh không nắm chắc ỷ vào. Tốt lắm, buổi chiều ta được xem thật kỹ một chút. Tống Phương Phương cười khẽ. Đúng rồi Phương Phương tỷ, vừa mới chúng ta vẫn còn ở trò chuyện. Người ở phía trước mặt khu khai phát thanh toán. Ta nghe nói, thật giống như có chừng mấy gia mãnh quỷ ốp muốn ở trước mặt mở tiệm chứ. Những quỷ kia phòng đoàn đội là cùng ngươi công ty hiệp đàm sao? Trương Dĩnh hỏi, bọn họ đi tìm ta. Bất quá ta biết các ngươi ở nơi này. Không đáp ứng, cho nên ta phỏng chừng bây giờ bọn họ tìm là sân chơi phương diện nhân. Dù sao một khối này công trình không phải là công ty của ta độc tư. Tống Phương Phương vừa nói, hướng Từ Khuyết đạo, thế nào, các người lo lắng, bọn họ đi tới sẽ đoạt làm ăn, ta là không lo lắng. Từ Khuyết gắp một viên cải xanh, thần sắc bình thản, với hắn mà nói, hắn nhà quỷ bên trong đó là thật quỷ, hơn nữa quỷ phẩm loại phồn đa, này căn bản không phải còn lại nhà quỷ có thể so sánh. Huống chi rồi. Nơi này hắn là tập hợp quỷ, cương thi, coi bói, quái vật, thậm chí người phạm tội giết người là một thể nhà quỷ. Sau này cảnh tượng khẳng định cũng là càng ngày càng nhiều. Các du khách tới chơi đùa, cơ hồ mỗi ngày đều có cảm giác mới mẻ. Đây là khác nhà quỷ thật sự không thể sánh bằng. Các người yên tâm đi, mặc dù ta không thể ngăn cản khác nhà quỷ ở sân chơi mở. Nhưng là ta sẽ tận lực đem sân chơi lái đến cách ngươi bên này gần một điểm. Như vậy nơi này các ngươi cũng có thể phân luồng đạo du khách. Ngoài ra, ta ở mua đồ trong thương thành cũng sẽ cho thêm các ngươi nơi này làm quảng cáo. Phương Phương tỷ, ngươi nhân thật tốt, Trương Dĩnh cười con mắt đều phải nheo lại. Không biết ngươi tại sao đối với chúng ta ông chủ tốt như vậy à? Tống Phương Phương sững sờ, không nghĩ tới Trương Dĩnh đột nhiên nói như vậy, đem nàng lấy một cái mặt đỏ ửng. Ngươi nha đầu này, ta cùng Phương Phương là bạn tốt, lời này của ngươi có ý gì? Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, Trương Dĩnh ngượng ngùng le lưỡi một cái, ăn không sai biệt lắm, nơi này vây nhân càng ngày càng nhiều. Lý Nhị Cẩu đi qua sau khi nghe ngóng. Mới biết bọn họ đi tới giống như Tống Phương Phương, đều là nhìn Weibo mới tới. Đây chính là cái kia cùng cái kia cái gì Đặc Lãng Phổ đánh cuộc. Một cái bác gái nói, không phải là Đặc Lãng Phổ, là Tê Lăng Cốp, bác gái con gái nhắc nhở. Một hồi thời gian, mãnh quỷ lâu cửa tiện nhân bầy nhốn nháo, hai bên bãi đậu xe cơ hồ dừng đầy xe. Từ Khuyết đang cùng Tống Phương Phương trò chuyện liên quan tới những nhà khác mãnh quỷ ốc sự tình. Lúc này Tống Phương Phương kinh ngạc nhìn một chút ngoài cửa đảo. Đây không phải là Fujita nhà quỷ cùng run sợ mê cung nhân viên làm việc sao? Ừ, Từ Khuyết nhìn sang, chỉ thấy ở một cái vóc dáng lùn đầu hói nam dưới sự hướng dẫn. Tới một đám Âu phục nam tử. Đám người này nhìn một cái cũng không là người bản xứ, mà là Nhật Bản tới. Mặc dù hai nước nhân dân đều thuộc về châu Á, nhưng là chi tiết vẫn còn có chút kinh ngạc. Từ Khuyết lúc trước thường nhìn đảo quốc phiến, cho nên rất dễ dàng nhận ra. Đám này người Nhật Bản tới làm gì? Từ Khuyết trong lòng hiếu kỳ, cùng Tống Phương Phương đi tới. Đầu hói nam thấy Từ Khuyết liền mỉm cười một cái, đi tới trước mặt Từ Khuyết đạo, xin chào, ta là trước mặt mới mở công du nhạc tràng người phụ trách. Hoàng Kim Vinh, mấy vị này là Nhật Bản nổi danh nhất run sợ mê cung nhân viên xây cất. Mấy vị này là Nhật Bản Fujita nhà quỷ nhân viên xây cất.